Giản Hằng nếm một thìa trứng hấp, tươi ngon vừa miệng, tinh xảo hơn tài nấu nướng của cô. Cách Trương.